Thân ái, ta muốn ly hôn, chương 12, kết thúc. Gocchuyenaudio.com, bệnh viện tư nhân ở thị trấn nhỏ vùng phía Bắc Scotland. Trong phòng cấp cứu luôn luôn yên tĩnh, các bác sĩ cùng y tá tập trung thành một đoàn, tiếng máy móc tí tách vang lên không ngừng. Ngoài phòng người thân của bệnh nhân lòng nóng như lửa đốt. Đứng ngồi không yên, đông một tiếng, y tá vọt ra, Cao Tư Đặc kích động vây lấy hỏi thăm. Y tá, em ấy thế nào? Thực xin lỗi, mời anh tránh đường một chút. Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Tình huống thực nguy hiểm, y tá một phen đẩy Cao Tư Đặc ra. Hướng kho máu phóng đi. Vô dụng, bamboo xong rồi, bọn họ sẽ không cứu được em ấy. Phỉ Lợi Khắc Tư vẫn yên lặng đứng ở góc tường. Giờ đây thất thần cùng tuyệt vọng mà ngã ngồi trên mặt đất. Câm miệng, ngậm cái miệng thúi của mày lại. Tử Trúc sẽ không có việc gì. Cao Tư Đặc xông lên phía trước, hung hăng đánh một quyền vào trên mặt Phỉ Lợi Khắc Tư. Mày có đánh chết tao cũng vậy thôi. Tao cũng không muốn bamboo chết. Em ấy mà chết tao cũng sẽ không sống nữa. So với mày, tao càng thương em ấy hơn tao sẽ đi cùng em ấy. Mày câm miệng, câm miệng, Tử Trúc sẽ không có việc gì. Cao Tư Đặc dường như đã nổi điên. Anh một quyền lại một quyền hướng Phỉ Lợi Khắc Tư mà vung tới. Mày đánh chết tao cũng vô dụng. Nếu tao không phải xuất thân từ gia đình mafia thì còn hy vọng. Năm 14 tuổi kia, tao đã giành được quán quân về môn bắn súng. Viên đạn vừa rồi bắn trực tiếp vào tâm phòng của em ấy. Sẽ không sai, tao cũng hy vọng tao bắn sai lệch. Nhưng đây là không có khả năng. Phỉ Lợi Khắc Tư bị đánh bầm dập. Suy sút ngồi trên mặt đất, anh ta đang chờ y tá tuyên bố án tử vong của Lý Tử Trúc, sau đó anh ta sẽ chấm dứt sinh mệnh của mình. Anh ta muốn cất bước đi theo Lý Tử Trúc, thế giới này không có chuyện gì là không có khả năng. Bởi vì đã có tôi, một đạo nam âm trầm thấp vang lên từ hành lang bên kia. Giọng nói đó đối với Cao Tư Đặc phi thường xa lạ. Nhưng đối với Phỉ Lợi Khắc Tư mà nói quen, như cơm bữa. Jack, anh như thế nào lại có thể xuất hiện ở trong này? Jack ở trong mafia là một nhân vật phong vân. Anh ta không giết người, nhưng cũng có rất nhiều người vì anh ta mà chết. Jack là một vị bác sĩ thiên tài đứng đầu thế giới. Chỉ có anh ta không nghĩ muốn cứu bệnh nhân, chứ không có bệnh nhân nào được anh ta cứu mà không sống sót cả. Tôi đã nói rồi, chúng ta là hữu duyên. Jack nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Trên gương mặt quá mức âm lãnh đó xuất hiện một tia tươi cười làm cho người ta không rét mà run. Anh tới cứu bamboo sao? Phỉ Lợi Khắc Tư theo trên mặt đất nhảy dựng lên, không chút nào để ý đến vết thương của mình, dùng mu bàn tay lau đi tơ máu ở khóe miệng. Không, tôi chỉ là đi ngang qua. Anh Phỉ Lợi Khắc Tư phẫn nộ giơ tay lên muốn đánh cho rách một quyền. Có loại người cứ đụng một chút liền đánh. Đánh sưng mặt của tôi lên, chốc nữa ảnh hưởng đến tầm mắt của tôi cắt nhầm mạch máu cũng không nên trách tôi à, nói đi. Như thế nào anh mới nguyện ý cứu em ấy? Phỉ Lợi Khắc Tư phẫn nộ đến lỗ mãng. Điều kiện, anh có biết ngón tay thon dài của Jack ở trên cơ ngực của Phỉ Lợi Khắc Tư lượn tới lượn lui gây kích thích. Chỉ cần anh có thể cứu sống bamboo, anh muốn thế nào cũng đều được cả. Ha ha, quả nhiên là giáo phụ bậc nhất. Rất sảng khoái, rất chờ mong cùng anh một đêm mặn nồng tốt đẹp. Cười xong, Jack liền tiêu sái đẩy cửa phòng giải phẫu ra, không để ý đến nhóm y tá thét lên chói tai, liền lên tiếng yêu cầu bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài. Anh là ai? Bác sĩ giải phẫu chính của ca mổ này giơ lên con dao giải phẫu dính đầy máu tươi của Lý Tử Trúc. Trợn tròn mắt kinh hãi nhìn về phía Jack, nếu người ở trên bàn giải phẫu này mà chết đi, vị giáo phụ mafia ở bên ngoài kia sẽ không có khả năng buông tha cho mình. Tôi là ai? Tôi là ân nhân cứu mạng của ông. Ông phải nhớ kỹ tôi. Tôi là Dr. Jack. Nhóm bác sĩ cùng y tá bị đẩy thẳng ra khỏi phòng giải phẫu. Đến khi cánh cửa phòng giải phẫu lần nữa đóng lại thì họ mới kịp phản ứng lại. Vừa mới đem mình đẩy ra ngoài đây chính là Dr. Jack sao? Là Dr. Jack, ngay cả thần chết gặp phải anh ta cũng phải chào thua trong giới y học sao? ngoài anh ta ra sẽ không còn có người nào có thể tự tin như thế. Lại mang theo một nụ cười khủng bố như thế. Tiên sinh, Jack tiên sinh muốn ngài đi vào trong đó với chúng tôi. 5 phút sau, một trong hai vị trợ thủ mà Jack mang đến đứng ở trước mặt Phỉ Lợi Khắc Tư. Được lúc này đây Phỉ Lợi Khắc Tư không còn ở trong cơn phẫn nộ gờ lộn như gấu ngựa nữa. Mà giống như con chó nhỏ vô cùng dịu ngoan, tôi cũng muốn đi vào. Cao Tư Đặc rất nóng lòng muốn biết tình trạng của Lý Tử Trúc. Liền vọt tới trước mặt người trợ thủ đó. Không thể, Jack tiên sinh chỉ mời Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh đi vào. Cũng không có mời ngài đi vào. Tôi không thể để ngài đi vào quấy rầy Jack tiên sinh. Bằng không người ở trong kia xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được. Người trợ thủ đó nói xong câu nói ấy, đồng thời cũng hướng ánh mắt nhìn về phía phòng giải phẫu. Anh khuôn mặt tuấn tú của Cao Tư Đặc trướng lên đỏ bừng. Vẻ mặt giận dữ mà không dám nói gì. Nha quên đi, không đùa với ngài nữa. Jack tiên sinh là vì muốn Phỉ Lợi Khắc Tư cấp máu để truyền cho Lý Tử Trúc tiên sinh. Nên mới để cho ngài ấy đi vào. Bọn họ đều là nhóm máu B. Tôi cũng nhóm máu B, để cho tôi cũng đi vào đi lúc này đây. Cao Tư Đặc hận không thể đem hết máu trong cơ thể của chính mình mà cấp hết cho Lý Tử Trúc. Tiên sinh, mời ngài không cần cắt ngang lời của tôi. Chúng tôi muốn là nhóm máu BAS. Đây là nhóm máu vô cùng hiếm. Nơi này chỉ có Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh cùng với Lý Tử Trúc tiên sinh là có nhóm máu chung nhau. Người trợ thủ đó chẳng ngại ngùng tặng cho Cao Tư Đặc một cái liếc mắt xem thường. Sau đó lôi kéo Phỉ Lợi Khắc Tư đi vào. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng giây, mọi người ở ngoài phòng cấp cứu vô cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu mà thôi. Nửa giờ sau, Phỉ Lợi Khắc Tư được một nhân viên y tá bình thường đỡ đi ra. Trông bộ dáng của anh ta rất mệt mỏi. Tử Trúc, em ấy thế nào? Cao Tư Đặc nhìn sắc mặt Phỉ Lợi Khắc Tư có điểm tái nhợt. Rõ ràng là mất máu quá nhiều trở nên vô lực mà vội vàng hỏi. Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh, ngài có thể nói cho tôi biết tình trạng hiện tại của Tử Trúc như thế nào không? Mai Lý hai mắt đỏ hồng trông vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Phỉ Lợi Khắc Tư. Tôi cũng không biết rõ. Tử Trúc chảy rất nhiều máu. Rách lấy của tôi 1000cm khối máu để truyền cho em ấy. Ô Tử Trúc đáng thương của tôi, nghe lời nói của Phỉ Lợi Khắc Tư, Mai Lý lại bắt đầu khóc như mưa. Khóc cái gì mà khóc, ổn chết được, Cao Tư Đạc, em trai yêu quý của tôi. Chúng ta cần phải trở về, là người quái dị kia tự nguyện giúp cậu chắn phát súng đó. Cho nên hắn ta có chết cũng không liên quan đến cậu. Y Lệ Toa Bạch ngồi ở một bên xem hết thảy mọi thứ đang diễn ra. Đã sớm cảm thấy rất phiền toái. Nhìn thấy mọi người cùng nhau đều quan tâm đến người quái dị kia. Trong lòng cô ta càng thêm bất bình. Di Thi, Tử Trúc yêu quý của anh, cậu em sớm tỉnh lại một chút. Lúc này đây anh nhất định sẽ làm cho em biết là anh thực sự rất yêu em. Cao Tư Đặc gắt cao nắm lấy bàn tay trái không có bị thương của Lý Tử Trúc. Không ngừng hướng cậu kể ra chân tình thật sự của mình. Phỉ Lợi Khắc Tư đứng một bên nhìn cảnh này. Sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, khi anh ta nhìn thấy Lý Tử Trúc quên mình mà đỡ lấy phát súng kia cho Cao Tư Đạc. Anh ta biết chính mình đã không còn cơ hội nữa. Lý Tử Trúc, người em yêu là Cao Tư Đạc, cả đời này cũng chỉ yêu thương một mình hắn. Yêu thương hắn đến nỗi ngay cả tính mạng của mình em cũng không cần. Anh vĩnh viễn cũng không có thể trở thành người em yêu. Nếu đã như vậy cũng không nên gượng ép. Chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau, ít nhất như vậy anh vẫn còn có cơ hội quan tâm chăm sóc cho em. Phỉ Lợi Khắc Tư bỗng nhiên cảm thấy bước chân dưới chân thoải mái rất nhiều. Bước nhanh tiêu sái ra khỏi bệnh viện, lại phát hiện một thân ảnh màu trắng đang đứng dựa vào cửa bệnh viện. Anh không phải đi rồi sao? Thân ảnh màu trắng kia chính là Jack tiên sinh người vừa mới rời đi khỏi phòng giải phẫu. Không có. Tôi đang đợi anh, tôi như thế nào lại có thể đi chứ? Jack mỉm cười nhìn Phỉ Lợi Khắc Tư. Tôi đã đáp ứng anh, tôi liền nhất định sẽ làm được. Chẳng lẽ anh không tin vào chữ tín của mafia sao? phỉ lợi khắc tư, anh nóng tính quá a, à, đáng yêu thật. Tôi bất quá là muốn tìm anh đi uống chút gì thôi. Jack vẫn mỉm cười như trước vậy lôi kéo phỉ lợi khắc tư không quá cam tâm tình nguyện ngồi vào chiếc xe hơi màu trắng của mình. Trong chốc lát liền biến mất trên con đường nhỏ trong thị trấn nhỏ của Scotland. Phía bắc Scotland vẫn tràn đầy gió xuân ấm áp như trước. Vẫn nhẹ nhàng ôn nhu thổi qua. Nó giống như đang chúc phúc cho những đôi tình nhân trên thế giới này. Người mong muốn có được tình nhân, cuối cùng sẽ được như nguyện, sẽ trở thành thân thuộc, vĩnh viễn không rời xa. Toàn Văn Hoàn, cách chương.